Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, võ hồn thức tỉnh nghi thức. Đại bàn tử một mặt hung thần đọng lại thoáng cái, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên. Ta có thể nhìn thấy. Ngươi có thể nhìn thấy thiên. Ngươi liền không phải heo. Lâm Phong vỗ vai hắn một cái. Về sau đối bản thân có điểm tự tin. Muốn tin tưởng bản thân. Không cần người khác một mắng ngươi là heo. Ngươi liền gấp phải cùng người đánh nhau. Ngươi cái này không biến hướng thừa nhận bản thân là heo sao? Đại bàn tử một mặt hung thần biến mất. Miệng mở rộng ngây ngốc nhìn qua Lâm Phong. Hai đường mây trong lóe ra trong suốt đồ vật. Nhìn hắn không được Lâm Phong quần áo cũ trên đầy người bụi bặm. Đem hắn ôm vào trong ngực. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi để cho ta lần nữa nhặt tự tin. Ngươi nói quá tốt. Ta về sau lại cũng không tự ti. Chấm ngoặc kép. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Mở. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong kém điểm bị đại bàn tử cái này ôm một cái xiết đứt xương cốt. Linh xảo từ hắn trong ngực trượt ra. Hảo hảo, lần nữa nhặt tự tin liền tốt. Bản tiểu gia chỉ cho mỹ nữ ôm. Nha, heo mập lão, một cái khác xấu xí công tử nhà giàu. Trên thân khắp nơi treo ngọc bội. Tay trong đong đưa một cái quạt xếp. Đi vào võ hồn đàn quảng trường. Diễu cật nói. Theo cái nào người nghèo ôm một cái đây? Khẩu vị đủ nặng a. Vẫn là cái nam. Người mẹ nó kêu người nào heo mập lão. Đại bàn tử giận dữ. Giơ lên giày giày bàn tay. Muốn phiến này xấu xí ra hòa. Nhưng bàn tay trên không trung dừng lại. Ta không phải heo mập lão. Lâm Phong một mực hiếu kỳ thần kính hệ thống cao cấp hơn quét nhìn chức năng là làm gì? Hao tốn 10 điểm khốc huyễn trị. Quét một chút xấu xí. Thần kính hệ thống cho hắn một cái không tưởng được đáp án. Ha ha, công tử nhà giàu dương dương đắc ý. Cảm giác được diễu cật thành công. Chuyển hướng Lâm Phong. Cái này quỷ nghèo là ngươi tân thu gia phó sao? Ngươi cũng không cho hắn đổi thân có thể nhìn y phục. Chết quỷ nghèo. Ngươi nói ta nghèo có thể. Tại sao tăng thêm cái chữ chết đây? Lâm Phong từ tốn nói. Ngươi thấy qua người chết ôn hòa nhã nhặn cùng ngươi nói chuyện sao? Ngạch, chưa từng thấy. Chấm ngoặc kép, công tử nhà giàu không minh bạch Lâm Phong muốn làm gì? Bắt đầu suy tư thế nào vũ nhục hắn? Tú bản thân cảm giác ưu việt. Ngược lại là ngươi, trên thân treo nhiều như vậy ngọc bội. Có phải hay không cha mẹ ngươi rất sợ ngươi chết à? Lâm Phong bình thản nhìn qua hắn. Cha mẹ của ngươi yêu ngươi như vậy. Ngươi liền thành thật thật hiếu kính ba mẹ, uống nhiều điểm não bạch kim trị một chút đầu óc, nhiều là xã hội làm điểm cống hiến, đừng suốt ngày giống chỉ châu chấu nhảy nhót tới nhảy nhót đi. Châu chấu đều so với ngươi dáng dấp mạnh khỏe, ta nếu là giật mất ngươi mấy khối ngọc bội, ngươi còn có thể như vậy nhảy nhót không? Công tử nhà giàu sắc mặt đại biến, cái này ngọc bội là hắn bí mật lớn nhất. Hắn lúc còn bé thân thể hư yếu nhiều bệnh, cha mẹ là nhượng hắn trở thành tuyệt đại cường giả, cầu tới 18 khối lục thạch ngọc bội nhượng hắn ôn dưỡng, đề cao hắn nguyên tố câu thông năng lực. Cái này ngọc bội còn nhượng hắn so người đồng lứa khí lực lớn trên rất nhiều, là hắn khi dễ người khác lớn nhất ỷ vào. Nếu như bị trước mắt người nghèo này giật mất một khối, có thể bệnh trên vài ngày. Người dám? Hắn mặc dù sợ hãi, nhưng là mặt ngoài trên không muốn nhận sợ. Hung lệ nói ra, có tin ta hay không lập tức liền giết ngươi. Nhà ta thế lực lớn cực kỳ, đem ngươi giết một chôn, không có người biết rõ. Chỉ ngươi còn giết người. Lâm Phong đối mặt hắn uy hiếp không chút quan tâm. Ta ném đi con gà cho ngươi. Ngươi dám giết không? Ngươi mẹ nó mới là gà. Công tử nhà giàu nộ hống nói. Ngươi vẫn là nhiều bồi bổ đầu óc đi. Lâm Phong bĩu môi. Nơi này đứng đầy người. Ngươi không tranh giành ai là gà. Gà đầu óc đều so với ngươi dễ dùng. Ha ha. Đại bàn tử đột nhiên bị Lâm Phong chọc cười. Hắn khẽ hấp khí liền mang theo một cỗ gió. Ta làm chết hai người các ngươi. Công tử nhà giàu mặt mũi tràn đầy hận ý. ngũ quan đều muốn vặn cùng một chỗ. Con lợn béo đáng chết. Cười Ni tê dại. Người nào đối ta không phải lễ độ cung kính. Ta lần thứ nhất nhận dạng này vũ nhục. Vậy liền nhượng ngươi nhiều chịu mấy lần tốt. Lâm Phong bình thản vỗ Sợ Đại Bàn Tử bả vai. Người khác mắng ngươi thời điểm. Ngươi phải biết ngươi không phải heo. Thứ hai, ngươi muốn nhượng hắn biết rõ. Mắng chửi ngươi là không đúng. Gặp loại người này, ngươi buông tay đánh hắn liền đi. Đánh xảy ra chuyện, ta tới phụ trách. Đại Bàn Tử hai đầu khe nhỏ may thấu ra hung quang. Nhìn chằm chằm công tử nhà giàu. Ngươi là sao rồi? Muốn đánh nhau phải không? Công tử nhà giàu hướng về sau lùi một bước. Bày ra tư thế, ta đã học qua hồn kỹ. Hai ngươi không phải ta đối thủ. Ngươi thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bức giả không được đến chưa từ bỏ ý định. Lâm Phong bình tĩnh nói. Đại Bàn, nhìn thấy người hắn trên ngọc bội không có. Ngươi đi đoạt, mỗi đoạt xuống tới một cái. Liền có thể tới ta nơi này đổi một cái đùi gà. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong lời còn chưa nói hết. Công tử nhà giàu nhấc chân chạy. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Gặp bọn họ xung đột không có bạo phát. Lâm Huân Nhi lại tiến tới Lâm Phong bên người. An tĩnh, võ hồn đài trên đi ra một vị lão giả râu tóc đều bạc trắng. Lâm gia các thiếu niên. Hôm nay là các ngươi thức tỉnh võ hồn thời gian. Võ hồn là thần giao phó chúng ta cường đại nhất lực lượng. Võ hồn thức tỉnh, đốt lên các ngươi cường giả mộng. Chúc các ngươi mỗi người đều thành là cường giả, là Lâm gia tận hiến. Lão giả mở ra từ hải mô thức, nước bọt tung tóe, vừa thông suốt diễn giảng đem mặt mo tăng được đỏ bừng. Dưới đáy một mặt phát mộng các hài tử thỉnh thoảng cho hắn cái mặt mũi. Vỗ tay một cái, lão giả diễn giảng kết thúc, về tới võ hồn đài bên cạnh cái bàn tọa hạ. Lâm Phong nhớ tới kiếp trước trường học mở khen ngợi đại hội tình cảnh. Cái bàn trên, năm đó Bộ Giáo dục Cục trưởng và Hiệu trưởng ngồi vị trí. Hiện tại đổi thành Lâm gia gia chủ cùng trưởng lão, lại chạy ra hai vị trưởng lão, đẩy đi ra một cái bàn. Phía trên để đó một khỏa to lớn thủy tinh cầu. Võ hồn đàn sau trên mặt bàn, vị kia diễn giảng bạch tròm râu trưởng lão lại đi ra. Hắn một mặt nghiêm túc đi tới thủy tinh cầu bên cạnh. Trên thân quang mang đại thịnh, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái quấn mây cổ trượng. Có một vệt sáng giống như tuệ tinh giống như vây quanh cổ trượng xoay tròn. Kéo lấy sáng sủa cái đuôi, cổ trượng phía dưới lượn vòng lấy 6 khỏa lóa mắt ngôi sao. Lục tinh hồn sư. Hai nói lưu quang tượng trưng cho hắn đại hồn sư cấp bậc. 6 khỏa tinh đại biểu cho hắn cấp bậc. Trong tay của ta có toàn bộ Lâm gia 10 tuổi hài tử danh sách. Lão giả nói. Ta điểm tới cái nào một vị. Liền nhanh chóng đi lên. Đem hai tay thả ở với thủy tinh cầu lên. Lâm gia vĩ. Một cái quần áo mộc mạc tiểu nam hài chạy lên đài đi. Thấp thỏm bất an đem hai tay đặt ở thủy tinh cầu trên. Thủy tinh cầu sáng lên, tiểu nam hài trên thân hiện lên ra một cây lục sắc thực vật hư ảnh. Võ hồn thực vật, nguyên tố câu thông năng lực kém, thiên phú 2 cấp, lão giả hờ hững nói ra. Tiểu nam hài rất thất vọng đi xuống đài. 2 cấp thiên phú rất chênh lệch, có thể tu luyện, nhưng cố gắng cả đời. Thành tựu cũng cực kỳ thấp kém, mà võ hồn thực vật có thể tăng lên hắn cùng với thực vật ở giữa lực tương tác. Lớn lên làm cái thợ làm vườn cũng không tệ. Lâm Tử Hào, ngoặc kép, đệ đệ hai ngày này biến hóa thật lớn. Nói không thể thức tỉnh một cái lợi hại võ hồn. Lâm Huân Nhi nhìn về phía Lâm Phong. Ánh mắt bên trong tràn ngập chờ đợi. Lâm Huân Nhi, lão giả kêu nói. Lâm Huân Nhi có chút khẩn trương chạy tới trên đài. Nàng cho tới bây giờ không có bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy qua. Lại mặc đến rách quần áo. Lộ ra phi thường thẹn thùng. Nàng đem hai tay phóng tới thủy tinh cầu trên. Thủy tinh cầu quang mang đại thịnh. Lâm Huân Nhi cảm giác được có cái gì đồ vật từ thân thể trong chui ra. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Du ba, du, tương đương cầu cất chứa Nga. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.